Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen, chương 39, rồi thật nhiều, anh ghen, khóc chuyện audio.com. Hầu Cẩn Huyên đứng bên đường nhìn bóng dáng quen thuộc đang xếp hàng ở cửa hàng đối diện. Khẽ mỉm cười, trong đám người, anh không phải người cao lớn nhất, nhưng lại là người cô nhìn thấy đầu tiên. Cô đoán không sai mà, thỉnh thoảng bên cạnh anh lại mấy cô nàng ngoại quốc phóng mị nhãn với anh. Thậm chí còn có không ít người lớn mật chủ động sáp lại gần. Mà cả khuôn mặt ông xã nhà cô đen thui như hóa trang. Mặc dù như thế, anh vẫn anh tuấn như thế. Không biết có phải cảm ứng hay không. Chỉ thấy anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô. Nhu tình cười một tiếng. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng cô nhìn thấy ánh mắt anh cưng chiều mang theo tình yêu. Trong bể người, bọn họ cứ nhìn nhau như vậy. Giống như không ai có thể dung nhập vào thế giới của bọn họ. Lúc này, có phụ nữ không hề thức thời, chủ động dính vào Thẩm Dật Thần. Hầu Cẩn Huyên khẽ cau mày. Mặc dù biết là người khác chủ động dính lên, nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Giống như vật quan trọng của mình bị người khác giành mất. Nhà đầu hư, thế nào thấy anh bị một đám sói háo sắc vây công cũng không tới cứu. Chẳng biết từ lúc nào Thẩm Dật Thần đã thoát khỏi đám phụ nữ kia. Tay đưa nước suối cho cô, giọng nói cưng chiều, anh cũng không tin nha đầu này không nhìn thấy anh bị một đám khủng long vây công. Không ăn giấm thì thôi, còn không chịu đi cứu, thật là làm cho anh vừa yêu vừa hận. Đó, anh xác định đó là một đám lang sói mà không phải một đám mỹ nữ. Hầu Cẩn Huyên nhíu mày. Giọng nói không rõ, cô nhìn những cô nàng ngoại quốc đang tụ tập xung quanh anh. Bởi vì có cô bên cạnh nên những nhân tài này không dám nhào lên. Vốn là em muốn qua, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại lo lắng người khác nói em trở ngại anh trái ôm phải ấp. Cho nên không qua, tránh cho người khác nhìn thấy, thấy ánh mắt anh lúc sáng lúc tối. Hầu Cẩn Huyên thao thao bất tuyệt diễu diễu nói. Trên mặt dí dỏm sinh động, cô phát hiện mình càng ngày càng hứng thú đem anh chọc giận đến giơ chân. Cô cảm giác đó là một chuyện rất thú vị. Ai bảo anh thích ăn giấm như vậy, chỉ cần hơi nói mát một, sẽ khiến anh ghen ghét dữ dội. Nhưng rất dễ nhận thấy, người nào đó không dự đoán đến nghĩ một đằng nói một nẻo thì hậu quả rất nguy hiểm. Một đôi môi ấm áp mềm mại cứ như vậy đặt lên môi đỏ mọng nũng nịu của cô. Môi lưỡi tùy ý dây dưa, khẽ mở răng ngọc tiến vào, cường hãn chiếm công mỗi tấc không gian, mút thỏa thích cái lưỡi thơm tho, uyển chuyển triền miên, mang theo vô hạn bá đạo, giống như muốn đem cô nuốt hết. Bàn tay anh đặt ở hông cô, đỡ thân thể hư mềm của cô có thể đứng thẳng, lòng bàn tay nóng rực xuyên thấu qua váy truyền tới, sắp đem cô tan chảy. Hồi lâu sau, Thẩm Dật Thần mới thở hổn hển buông cô ra, bá đạo ôm cô vòng trong ngực, thân thể hai người chặt chẽ kề nhau. Bảo bối, miệng em thật là làm anh vừa yêu vừa tức, thích nó ngọt ngào, hận không được thời thời khắc khắc ngậm trong miệng, lại không thích nó nói ra những lời tức chết người không đền mạng. Muốn thời thời khắc khắc dùng miệng của anh chặn lại nó. Thẩm Dật Thần đầu tựa vào mái tóc cô. Khàn giọng nói, nếu như đổi lại đám đàn ông kia vây quanh cô, anh đã sớm vượt qua, giấm bay đầy trời, dáng vẻ này của cô, một bầy lang sói bám lấy anh, cô lại đứng ở đây không biến sắc, còn giận anh, mặc dù như vậy, anh cũng không bỏ được nửa câu nói nặng của cô, ai kêu anh thật sủng ái bà xã, đời này Thẩm Dật Thần anh cam tâm tình nguyện vì cô làm trâu làm ngựa. Chỉ cần cô vui vẻ là tốt rồi. Anh, Hầu Cẩn Huyên nghe được lời nói thâm tình, gương mặt khẽ đỏ, nơi này nhiều người như vậy. Cho dù da mặt dày, cô cũng cảm thấy thật ngại. May nơi này là nước Pháp tương đối cởi mở, có thể tùy ý hôn người yêu. Cô tựa nửa mặt trên vai anh, người khác mới không thấy rõ nét mặt cô. Nếu bạn bè của cô nhìn thấy, không chừng còn cười cô. Đường đường đệ nhất sát thủ thế giới thế nhưng bởi vì bị người hôn đến đỏ mặt trên đường cái. Nói ra ai tin, lần sau em còn như vậy, anh liền hôn đến khi em nói không ra lời mới thôi. Thẩm Giật Thần bá đạo tuyên bố, ánh mắt lạnh lùng liếc đám người xung quanh một cái. Trong đó có rất nhiều người mơ ước bảo bối. Hành động của anh vừa rồi đúng tuyên thệ quyền sở hữu. Cô gái nhỏ trong ngực này là bảo bối của Thẩm Giật Thần anh. Ai cũng đừng nghĩ, chưa kịp cho Hồ Cẩn Huyên cơ hội nói chuyện. Thẩm Giật Thần ôm cô ra khỏi đám người, từ từ đặt chân đến khách sạn Phỉ Nhi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Giật Thần lôi kéo Hồ Cẩn Huyên bước chậm trên đường cái. Chung quanh an bình như vậy, người Pháp có thói quen sinh hoạt đêm, giống như thành thị ngày xưa. Dưới sự vuốt ve của ánh mặt trời, trở nên an tĩnh, sáng sớm gió có một chút lạnh lẽo, từ từ xẹt qua, làm cho người ta cảm thấy tâm tình thoải mái. Chung quanh cũng không thiếu những cặp vợ chồng ra tản bộ. Còn có người trẻ tuổi đang chạy bộ, tất cả mọi người đều bắt đầu cuộc sống một ngày mới. Bọn họ cứ như vậy tay trong tay chậm rãi bước qua thành thị xa lạ. Mọi thứ ban đầu đều tốt đẹp. Một giọng nam nghi ngờ trầm thấp nhẹ nhàng truyền tới, còn kèm theo thoáng vui mừng. Là cô, Thẩm Giật Thần và Hồ Cẩn Huyên đối với thanh âm này rõ ràng ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếp tục hưởng thụ buổi sáng tốt đẹp, dù sao ở nơi này thành thị xa lạ, bọn họ cũng không nhận ra có người khác nói chuyện với bọn họ. Tiểu thư, một người đàn ông mặc quần áo thể thao đột nhiên ngăn trước mặt Thẩm Giật Thần và Hồ Cẩn Huyên. Xa xa anh đã nhìn thấy cô, lúc ấy trong lòng đột nhiên vui mừng, chờ anh phản ứng kịp, anh đã đứng trước mặt cô. Thẩm Giật Thần nhìn người đàn ông trước mắt cản lại bước chân của mình. Trong mắt thâm thúy làm cho người ta đoán không suy nghĩ gì. Là anh, có chuyện gì không? Hồ Cẩn Huyên nhàn nhạt mở miệng, người đàn ông chỉ mới thấy mặt này muốn làm gì? Lần trước cô rõ ràng đã cự tuyệt thỉnh cầu của anh ta. Cô không cho là bọn họ còn cái gì có thể nói. Là như vậy, tôi xem tiểu thư giống như không phải người địa phương. Không biết có vinh hạnh làm của người hướng dẫn du lịch của cô hay không? Nam tử râu ôn nhã nói. Trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ mong đợi. Không cần, cảm ơn ý tốt của anh. Hồ Cẩn Huyên không nghĩ tới đối phương nhiệt tình như vậy. Uyển chuyển cự tuyệt, nếu giờ phút này cô đáp ứng. Lúc trở về ông xã thân ái còn không đem cô ăn hết cả xương vào trong bụng. Bây giờ mặc dù anh không nói câu nào, nhưng cô có thể cảm thấy anh không vui. Huống chi bọn họ căn bản là đã biết cả lộ tuyến Paris. Không cần một kỳ đà cản mũi thật to tới quấy rầy cuộc hành trình lãng mạn. Ách, không cần khách khí, bạn của tôi có một nhà hàng hải sản mới khai trương. Không biết cô có thể nể mặt quang lâm. Đối phương không chút để ý lời cự tuyệt quả quyết của cô. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị cô cự tuyệt. Cô luôn làm anh càng ngày càng muốn dựa vào gần. Chúng tôi không rảnh, một giọng nói ghen tức không thể chọc. Tên đàn ông đáng chết này dám nhìn bảo bối. Ánh mắt làm anh rất ghét. Gương mặt nhu tình, giọng nói lấy lòng càng làm anh ghét hơn. Trong lòng Thẩm Giật Thần khẽ nói. Không cần nhìn, tên đàn ông trước mắt này đối với ái thê của anh có ý tứ. Nếu giờ phút này anh còn nhịn được, anh cũng không gọi là Thẩm Giật Thần. Lúc này, người đàn ông kia mới phát hiện bên người Hồ Cẩn Huyên còn có người khác. Ngượng ngùng nói, đây là, hắn quá để ý cô, căn bản không có phát hiện chung quanh còn có người khác tồn tại. Cao 1m9, vai rộng dày ngực, vóc người hoàn mỹ. Gương mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, như một tác phẩm nghệ thuật của danh gia điêu khắc, không có một tia không hợp, không giận mà uy, còn có giữa hai lông mày là loại sát khí đế vương. Thân thể anh chỉ mặc quần áo thể thao, vẫn không che giấu được khí chất quý tộc trời xanh, tóc ngắn xanh đen mang theo một tia cuồng ngạo không kềm chế được. Trong mắt như chim ưng thâm thúy làm người ta không thể suy đoán tâm tư. Sống mũi thẳng, đôi môi mỏng giờ phút này mím thật chặt, giống như ở ẩn nhẫn cái gì. Giọng nói lạnh như băng, đàn ông ưu tú như vậy là người của cô. Nam tử trong lòng thầm nghĩ, chồng của cô ấy, Thẩm Giật Thần lạnh như băng nói. Sau đó bá đạo ôm eo nhỏ của cô, trong lòng cảm thán. thế giới này thật nhiều con ruồi, diệt cũng diệt không hết. Cách chương.